Chương 125, Ski giặt đệ tam giới cả 3 năm. Ski giả đi tới Vân Nhẫn doanh địa sau đó, không làm kinh động làng mây cảm giác lý dạ, dễ dàng lẹn vào Vân Nhẫn doanh địa. Nói đệ tam giới cả đến cùng ở đâu a? Vân Nhẫn doanh địa không nhỏ, muốn ở nơi này riêng lớn doanh địa tìm được đệ tam giới cả, thật là có điểm lãng phí thời gian. Ski giả suy nghĩ một chút, bắt lại một cái Vân Nhẫn, sau đó mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng, đưa cái này Vân Nhẫn thôi miên. Từ trong miệng của hắn biết được đệ tam giới cả hạ lạc. Xạ dị gẳng chính là thuận tiện Ashi ra một bả phi tiêu đâm chết cái này bị hắn thôi miên Vân Nhẫn, sau đó liền hướng về đệ tam giới cả vị trí hiện thời đi. Căn cứ lấy được tin tức, rất nhanh đã tìm được đệ tam giới cả trướng đồng, sau đó Ashi ra đi thẳng vào. Ashi ra đi vào, rõ ràng để đệ tam giới cả sửng sốt, nhướng mày, hướng về Ashi ra hỏi. Ngươi là ai? Ngươi lẽ nào không nhìn thấy ta? Hộ ngạch Sĩ Dạ giơ tay lên hướng về cái chán chỉ một cái. Bất quá lúc này, Sĩ Dạ mới nhớ, chính mình hình như là quên nhớ mang hộ ngạch. Xin lỗi, ta dường như quên mang hộ ngạch. Đệ tam giới cả nhìn chằm chằm Sĩ Dạ nhìn một hồi, cau mày hỏi, ngươi là ủ dù mạ kỳ Sĩ Dạ? Gì, không ngờ tới đệ tam giới cả ngươi lại còn nhận thức ta à? Sĩ Dạ có chút kinh ngạc nhìn đệ tam giới cả. Lúc này Sĩ Dạ hoàn toàn không có ý thức được danh tiếng của mình đã rất lớn, đệ tam giới cả thì nhìn quá Sĩ Dạ bức họa. Thật đúng là ngươi, ngươi chính là để đệ tam cả dẹt cùng hẳn rổ thua thiệt cái kia tiểu quỷ. Đệ tam giới cả lãnh cười đứng lên. Ở đệ tam giới cả sau khi đứng dậy, Sĩ Dạ mới phát hiện người này dáng dấp thật cao à, thân cao tuyệt đối đã vượt qua 2 thước, cao hơn hắn ra nhiều lắm. Sĩ Dạ hiện tại mới có khoảng 1m60, bất quá hắn tuổi tác mới 12 tuổi. Ở bạn cùng lứa tuổi trong, Sĩ Dạ thân cao xem như là cao. Xem đệ tam giới cả dáng dấp, rất tốt với ta giống như rất khinh thường a. Sĩ Dạ cười cười, rõ ràng từ đệ tam giới cả trong giọng nói nhận thấy được, đối phương có chút khinh thường chính mình. Hai anh, một cái tiểu quỷ mà thôi, ngươi là gan không nhỏ, lại dám lẻn vào chúng ta Vân Nhẫn doanh địa. Đệ tam giới cả lạnh rên một tiếng, trên người toát ra màu xanh nhạt điện quang, lôi điện quấn quanh ở đệ tam giới cả trên thân thể. Tăng lên phòng ngự của hắn cùng tốc độ, đây chính là đệ tam giới cả lôi độn trả cờ giả hình thức. Biểu hiện ra đối với Sĩ Dạ rất khinh thường, thế nhưng đệ tam giới cả trong lòng vẫn là rất cảnh giác, dù sao có thể để đệ tam cả dẹt cùng được xưng nhận giới bán thần hạn rồi chịu thiệt, thật có thể khinh thị sao? Đừng xem đệ tam giới cả là một cái to con kẻ cơ bắp, đã cảm thấy hắn không có đầu óc, có thể trở thành giải cả, tuyệt đối không có khả năng tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Hệ thống. Sử dụng cao cấp phục chế thẻ, phục chế đệ tam giới cả lôi độn trả cờ giả hình thức. Sĩ Dạ ở tâm lý âm thầm hướng về hệ thống nói rằng. Trong nháy mắt Sĩ Dạ trong đầu, xuất hiện liên quan tới lôi độn trả cờ giả kiểu mẫu tri thức, để Sĩ Dạ lúc này là có thể mở ra lôi độn trả cờ giả hình thức. Lôi ngược trình độ chia rô múa. Đệ tam giới cả trong nháy mắt động, nhún nhảy đem trướng đồng đều đụng cái động lớn, sau đó lôi độn trả cờ giả tụ tập bên tay phải bên trên. Lấy tay đao hướng về Sĩ Dạ vỗ tới. Sấm sét tiếng nổ đùng đoảng, xé rách không khí thanh âm xen lẫn nhau, sống bàn tay trong nháy mắt liền xuất hiện tại Sĩ Dạ trước cửa. Có nghe nói hay không quá đánh người không đánh khuôn mặt, đệ tam giới cả ngươi có chút quá đáng. Sĩ Dạ thanh âm từ đệ tam giới cả phía sau truyền đến. Đệ tam giới cả trong lòng cả kinh, lúc này sống bàn tay đã bổ chúng trước mặt ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ. Thế nhưng ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ lại hóa thành yên vụ tiêu thất. Đánh chúng cư nhiên chỉ là một ảnh phân thân. Ngay sau đó đệ tam giới cả cảm giác phía sau đau xót, thân thể thừa nhận rồi khổng lồ lực đạo, bay thẳng khoảng chi mũi thuyền, rơi đập ở phía xa. Sĩ Dạ thu hồi đá ra chân, ánh mắt nhìn chằm chằm bị hắn một cước đá bay ra ngoài đệ tam giới cả. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh. Đệ tam giới cả đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, thừa nhận rồi Sĩ Dạ một cái đá đánh, cư nhiên không có chuyện gì là. Ngoại trừ chật vật một ít, bị đá bên trong thân thể có chút đau đau nhức ở ngoài, đệ tam giới cả cũng không có thụ thương, tối cường chi thuẫn coi như là danh bất hư truyền A. Lúc này, Vân Nhẫn cũng đã bị kinh động, dồn dập vây quanh. Đệ tam giới cả đại nhân, ngài đây là Vân Nhẫn nhìn đệ tam giới cả trên người bùn đất, sau lưng vết chân, hơi có chút bộ dáng chật vật, nhất thời có chút kinh ngạc đến ngây người. Đệ tam giới cả người thế nào, đây chính là có thể vật lộn bắt vĩ. Thậm chí hành hung bát vĩ tồn tại, ở Vân Nhẫn trong mắt, đệ tam giới cả đã thần thoại đến sẻn dù hạt hỉ giả mạ trình độ. Ân, đây chẳng qua là đang vân nhẫn trong mắt, đệ tam giật cả thực lực tuy là rất mạnh, thế nhưng xa xa không cách nào cùng sẻn dù hạt hỉ giả mà so sánh với. Có thể chỉ bằng vào thể thuật nói, đệ tam giật cả có thể mạnh hơn một chút, thế nhưng sẻn dù hạt hỉ giả mà mạnh nhất là tiên pháp một độn A, cái kia uy lực quả thực hủy thiên diệt địa, 10 cái đệ tam giật cả cũng sẽ bị treo lên đánh. Bất quá dường như chỉ bằng vào thể thuật, đệ tam giật cả cũng chưa chắc có thể thắng được sẻn dù hạt hỉ giả mà. Dù sao sẻn dù hạt hỉ giả mạ thể thuật cũng không yếu. Không sáu không chính mình dáng vẻ chật vật bị thủ hạ chứng kiến, đệ tam giật cả biểu tình khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó hướng về những thứ này vân nhẫn hô, hết thể vân nhẫn lui lại. Đệ tam giật cả hiểu rõ ủ rủ mạ kỳ sĩ giả một ít tình báo, biết ủ rủ mạ kỳ sĩ giả sẽ phạm vi lớn băng độn nhẫn thuật, thông thường nì giả với hắn mà nói chính là chịu chết. Vân nhẫn tương đối nghe theo đệ tam giật cả mệnh lệnh, lập tức lui lại. Bao quát làng mây tinh anh thượng nhẫn, đệ tam giật cả cũng không có để bọn họ lưu lại. Lẽ nào ngươi sẽ không tìm một ít giúp đỡ sao sĩ dạ từ hư hại trong lều vải đi tới, giọng bình thản dò hỏi. Đối phó ngươi, tự ta như vậy đủ rồi. Nghĩa lôi tờ giờ mở nộ lôi phủ. Đệ tam giật cả buộc phát ra tốc độ kinh người, cả người hóa thành một tia điện, còn như điện chớp tiếp cận sĩ dạ, sau đó nhấc chân hướng về sĩ dạ nhất chiêu chiến phủ thư cờ đánh xuống. Tốc độ của ngươi rất nhanh. Ski giả mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, khi nhìn rõ sở đệ tam giật cả động tác sau đó, mau né đệ tam giật cả công kích. Đệ tam giật cả công kích rơi ở trên mặt đất, đại địa nứt ra dường như mạng nhện một dạng vết rách, tan vỡ bừng vẩy ra đi ra ngoài, bụi mù đem đệ tam giật cả bao phủ. Ở bụi mù còn không có tán đi thời điểm, đệ tam giật cả thân thể từ đi ra, thật nhanh thẳng đến Ski giả, khuỷu tay hướng về Ski giả hầu đánh. Xuất thủ chính là dưới ngoan chiêu A Sĩ Dạ nhờ vậy mới không có tránh né, đồng dạng lấy tay khỉu tay cùng đệ tam giật cả tới một cái chính diện va chạm. Oanh va chạm trong lúc đó buộc phát ra khí lãng, mặt đất trực tiếp bị khí lãng cho quát đi một tầng. Sĩ Dạ lui ra ngoài hơn 10m, mà đệ tam giật cả cũng cùng Sĩ Dạ không sai biệt lắm, lần này va chạm ai cũng không có chiếm giữ ưu thế. Sĩ Dạ nhìn xuống tuổi trò của chính mình, huyết dịch chảy ra. Toàn bộ cánh tay hơi có chút chết lặng, bất quá Sĩ Dạ không thèm để ý chút nào, bởi vì chỉ một lúc vết thương trên cánh tay thế liền khôi phục, liền chết lặng cảm giác đều biến mất. Đây chính là hoàn mỹ tiên nhân thể tự lành năng lực, cho dù là vết thương chí mệnh đều có thể nhanh chóng khép lại, chớ đừng nhắc tới chút thương nhỏ này. Mà đệ tam giật cả cũng bị thương, nhìn trên cánh tay chảy ra huyết dịch, đệ tam giật cả rơi vào trầm tư, hắn đã không biết bao lâu không có bị đả thương. Cùng ta trong chiến đấu, cư nhiên cũng dám phân thần, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Ski giả nắm đấm ở đệ tam giật cả trong mắt phóng đại, sau đó nắm tay đánh vào đệ tam giật cả trên mặt, đệ tam giật cả bị một quyền đánh bay ra ngoài, gương mặt sưng lên một.